Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, kêu hiệu trưởng đi. Đúng rồi, Mộc Mộc, ngươi cái kia đệ đệ không phải mà ốm sao? Hắn như thế nào biến thành thiên tài? Vương Diệp tò mò, Lôi Mộc, ta cũng rất muốn biết cái này đáp án. Ít nhất ở ta cuối cùng một lần thấy hắn trước. Hắn vẫn là, mà ốm, mà ta cuối cùng một lần thấy hắn. Ước chừng là 2 năm trước, hắn là tìm được mặt khác thiên tài. Đổi mới đối phương cốt nhục cùng tư chất sao? Vương Diệp hỏi, Lôi Mộc trầm mặc không nói, Văn Địch. Rất có khả năng, xa ra người bên trong có một cái thập phần tinh thông hắc ám hệ ma pháp trận người. Cái gọi là hắc ám hệ, chính là bị phổ biến cấm sử dụng ma pháp, tỉ như hồn chuyển ma pháp trận, tư chất rời đi ma pháp trận, sinh mệnh lực rời đi ma pháp trận, còn có khí vận loại rời đi ma pháp trận từ từ, sư phụ gặp qua người này. Không, ta không có gặp qua đối phương, ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta đã thấy đối phương tác phẩm. Văn Địch nhìn về phía Lôi Mộc, dùng ánh mắt hỏi hắn có thể nói hay không. Vương Diệp đã nhìn ra, lập tức dùng chính mình tiểu thân thể ngăn trở Lôi Mộc, thúc giục Văn Địch, sư phụ ngươi mau nói, có phải hay không xa ra người ở Mộc Mộc trên người làm cái gì tay chân. Lôi Mộc bật cười, đem Vương Diệp kéo đến bên người, làm hắn ngồi xuống nói chuyện. Vương Diệp không chịu ngồi, chết sống tin tức quan trọng sáo nói ra xa ra người như thế nào. Lôi Mộc, Văn Địch cười, hắn rất thích tiểu hài tử trọng tình một mặt, liền không màng Lôi Mộc ánh mắt ngăn cản, nói đến đây cũng là ta cùng A Mộc nhận thức cơ hội. Ước chừng 2 năm trước, ta dựa vào một chút manh mối đang tìm một cái bí cảnh. Chỉ tiếc cái này bí cảnh thật không tốt tìm, bộ 2 cái giả dối bí cảnh, trong đó một cái thập phần nguy hiểm. Ta thiếu chút nữa hãm ở bên trong, liền ở khi đó ta gặp bị người đuổi bắt, trốn độ sâu sơn rừng già A Mộc. A Mộc đã cứu ta, nguyên lai các ngươi là như vậy nhận thức. Vương Diệp rốt cuộc giải khai đời trước vẫn luôn bối rối hắn câu đố. Văn Địch nói tiếp, lúc ấy A Mộc trọng thương, hắn đã cứu ta sau liền té xỉu, ta ở giúp hắn trị thương trên đường, phát hiện trên người hắn bị người trước mắt một cái sinh mệnh lực rời đi ma pháp trận, liền khắc vào hắn phía sau lưng. Vương Diệp thiếu chút nữa lại tại chỗ nổ mạnh, hắn tức giận đến cái trán gân xanh đều băng ra tới. Lôi Mộc vỗ vỗ cánh tay hắn, tỏ vẻ chính mình đã không có việc gì. Vương Diệp khí hồng con mắt nói, ngươi lần trước cũng chưa cùng ta đề chuyện này, ngươi rốt cuộc còn che giấu ta nhiều ít. Lôi Mộc sờ sờ hắn đầu, Vương Diệp vẫn là thực tức giận. Đương nhiên không phải khí Lôi Mộc, hắn là khí chính mình không thể giúp được Lôi Mộc, càng hận xa ra người đối Lôi Mộc ngoan độc vô tình tàn nhẫn khắc nghiệt. Văn Địch cũng ở bên cạnh. Hát đệm, A Mộc, chuyện của ngươi, trước kia ngươi gạt Tiểu Diệp tử còn chưa tính, nhưng về sau, ngươi nên nói cho hắn vẫn là muốn nói cho hắn. Hắn lại không phải thật sự không chịu nổi tiểu hai tử. Tương phản, có một số việc cho hắn biết, đối với ngươi đối hắn đều hảo. Vương Diệp kia cổ quái kỳ ngộ, chú định hắn nhân sinh chắc chắn cùng bọn họ hai người dây dưa ở bên nhau. Bọn họ ân oán cũng thế tất sẽ liên hệ đến Vương Diệp trên người. Mà Tiểu Diệp tử càng biết 13 năm sau bọn họ tao ngộ. Nếu Tiểu Diệp tử có thể biết nhiều hơn một ít bọn họ hai người sự, nói không chừng có thể từ giữa được đến nào đó dẫn dắt, làm cho bọn họ kịp thời tránh đi nào đó nguy hiểm. Văn Địch không đem lời này nói được quá thấu, nhưng ở đây 3 người không có một cái ngu ngốc, tự nhiên đều nghe ra tới. Vương Diệp liền nói ngay, chính là, liền không nên giấu ta, về sau ngươi có chuyện gì ngàn vạn đừng giấu ta. Lôi Mộc nhịn không được nắm tiểu hài tử lỗ tai, tiểu khống chế cuồng. Vương Diệp rầm gì một tiếng, khống chế cuồng liền khống chế cuồng, hắn hận không thể đem Lôi Mộc, sư phụ còn có hắn cô đều trang ở trùng sao, mỗi ngày nhìn mới hảo. Văn Địch nói tiếp, kia ma pháp trận dùng chính là ẩn hình mực nước, nếu không phải ta, chỉ sợ người khác đều không thể phát hiện A Mộc trên người bị khắc có ma pháp trận này, thả ít nhất đã bị khắc có 10 năm tả hữu, khi đó Lôi Mộc mới bao lớn, mà làm ma pháp trận này duy trì nguồn năng lượng, chính là Lôi Mộc tự thân, Vương Diệp thình lình nói. Cái kia thát chơ bao lớn tới? Văn Địch, năm nay 15, Vương Diệp hừ lạnh. Nói cách khác Xa Gia ở bọn họ tiểu nhi tử 5 tuổi bắt đầu liền ở xét đánh Mộc chú ý. Vô cùng có khả năng cái kia bệnh kiều có thể từ 5 tuổi sống đến 13 tuổi. Dựa vào chính là Lôi Mộc trên người sinh mệnh lực rời đi ma pháp trận, trách không được bọn họ vẫn luôn không có động thủ giết Mộc Mộc. Nguyên lai là đem Mộc Mộc coi như huyết bao. Vương Diệp hận cực kỳ. Tiêu một đống thô tục. Bị Văn Địch sư phụ trừng mắt nhìn. Lôi Mộc càng trực tiếp nắm hắn miệng. Không cho hắn lại tiêu thô tục. Vương Diệp giận dỗi. Sư phụ, ngài phá hủy ma pháp trận này. Đúng không? Đương nhiên. Nếu ta không phát hiện còn chưa tính. Nếu phát hiện như thế nào còn khả năng làm ta ân nhân cõng như vậy một cái thập phần bất lợi với. Hắn ma pháp trận. Văn lão đại mang theo điểm ngạo ý nói. Ta chẳng những phá hủy ma pháp trận này. Ta còn ở phá hư trước sửa chữa nó. Làm nó từ truyền biến thành phản hấp thu. Làm tốt lắm. Vương Diệp nhảy dựng lên dùng sức huy quyền. Văn Địch buồn bã nói. Nhưng này lúc sau. Nguyên bản chỉ là đuổi bắt Lôi Mộc người liền biến thành đuổi giết, Vương Diệp hận đến nghiến răng. Như thế nào không trực tiếp đem cái kia quỷ hút máu cấp lộng chết? Bên kia phản ứng cũng không chậm, ta bên này mới vừa sửa chữa ma pháp trận không bao lâu. Đại khái bên kia thân thể quá kém, chỉ cần có một chút biến hóa liền rất rõ ràng. Hơn nữa bên người khẳng định có một đống người thủ che chở. Phát hiện không đối liền lập tức tách ra hai cái ma pháp trận chi gian liên tiếp. Văn Địch cũng, một bộ tiếc hận ngữ điệu tuy rằng Thatcher ở nào đó trình độ cũng thực đáng giá đồng tình. Từ nhỏ bệnh tật hài tử, nhiều đáng thương. Có thể nghe sáo đã từng chính mắt gặp qua đứa nhỏ này là như thế nào đối đãi hắn thân huynh trưởng. Lôi Mộc, hắn là thật đối kia hài tử sinh không ra nửa điểm đồng tình. Không cần âm mưu thủ đoạn đối phó Thatcher. Đã là xem ở đối phương là cái vị thành niên phân thượng. Còn có chính là hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm ra trái với chính mình đạo đức điểm mấu chốt. Sự theo sau, Văn Địch liền đem hắn chính mắt nhìn thấy Thatcher như thế nào đối đãi hắn huynh trưởng một màn. Cũng cùng Vương Diệp nói, ta cũng không biết kia tiểu độc xài là như thế nào bị giáo dục ra tới. Ở ta hủy diệt A Mộc trên người cái kia sinh mệnh lực rời đi ma pháp trận sau. Kia tiểu độc xài thế nhưng tự mình mang theo nhất bang tay đấm tới đuổi giết A Mộc. Lại còn có bị hắn dùng huyết mạch ma pháp thật sự tìm được rồi A Mộc đương kia tiểu độc xài tìm. Được Lôi Mộc khi, thế nhưng chỉ vào Lôi Mộc cái mũi chửi ầm lên. Mắng hắn chỉ lo chính mình. Không màng hắn cái này huynh đệ. Mắng Lôi Mộc nếu như vậy khỏe mạnh. Phân hắn cái này đệ đệ một chút sinh mệnh lực lại như thế nào? Lại mắng Lôi Mộc trái lại đánh cắp hắn sinh mệnh lực. Không phải đồ vật là xúc sinh, nhất buồn cười lại đáng giận chính là. Kia tiểu độc xài thế nhưng còn khinh thường chính mình huynh trưởng. Nói nếu không phải bởi vì chỉ có ở Lôi Mộc trên người khắc cái này sinh mệnh lực rời đi ma pháp. Trận hiệu quả tốt nhất. Hắn một chút đều không nghĩ làm ma chủng sinh mệnh lực hoen ố chính mình, cuối cùng thát chơ thế. Nhưng mệnh lệnh Lôi Mộc, làm hắn cùng chính mình ngoan ngoãn trở về. Nói Lôi Mộc sinh ra tới duy nhất tác dụng chính là tùy thời vì hắn phụng hiến. Nói Lôi Mộc có thể sống đến bây giờ tất cả đều là bởi vì Lôi Mộc đối hắn hữu dụng. Còn nói vì hắn phụng hiến chính là Lôi Mộc vinh dự, Vương Diệp khí tới cực điểm. Trên mặt ngược lại đã không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là hắn đôi mắt sâu thẳm đến cực điểm. Nguyên bản màu trà trong mắt cũng cùng đồng tử giống nhau chuyển thành tối tăm. Văn Địch nói hắn khi đó ở bên cạnh đều phải nghe phun ra. Nhưng Lôi Mộc không nghĩ làm hắn lộ diện. Rốt cuộc Xa Gia sau lưng là toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc. Văn Địch chỉ có một người. Phía sau tuy còn có một cái Song Nguyệt trường học. Nhưng cái này thân phận ngược lại không hảo tùy tiện vận dụng. Bởi vì một khi khiến cho hai cái quái vật khổng lồ tranh chấp. Văn Địch liền thành tội nhân, nhưng Văn Địch cũng không phải chuyện gì cũng chưa làm. Hắn thân là bát cấp dược soái cùng bát cấp ma pháp trận tông sư. Muốn giáo huấn vài người còn không dễ dàng. Thatcher cùng hắn mang đến người ăn lỗ nặng. không thể không đào tẩu, đáng tiếc đối diện cũng có cao thủ âm thầm che giấu bảo hộ. Làm văn địch vô pháp hoàn toàn phế bỏ thát chơ. Thế cho nên làm cái kia tiểu độc xài ý thức thanh tỉnh mà sống tới ngày nay. Trong lúc còn không biết cái này tiểu độc xài lại tai họa bao nhiêu người, ta chính mắt nhìn thấy. Chính tai nghe được kia tiểu độc xài vặn vẹo cùng ác độc. Ta chỉ cần không có thất trí thêm mất trí nhớ. Sao có thể đi thu kia tiểu độc xài vì đệ tử. Văn địch nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm, người như vậy. Hắn bạn tốt Blue thế nhưng còn tưởng đưa cho hắn, có lẽ Blue là thật không rõ ràng lắm đối phương. Làm người, Văn Địch tính toán buổi tối đi tìm Blue nói chuyện. Hắn tuy rằng đã có rời đi xong Nguyệt Tâm, nhưng hắn vẫn là tương đối coi trọng này phân hữu nghị. Nếu có thể, hắn cũng không muốn chạy đến cùng Blue đi ngược lại nông nỗi, Vương Diệp nghĩ thầm chính mình cũng không phải cái gì thứ tốt. Đời trước hắn sư phụ như thế nào liền nhận lấy hắn. Đáng tiếc vấn đề này đáp án. Hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đã biết. Kỳ thật Vương Diệp nếu hiện tại liền đối Văn Địch hỏi ra vấn đề này, Văn Địch lập tức liền sẽ cho hắn một bộ phận đáp án. Bởi vì ngươi trọng tình. Bởi vì ngươi đã cho chính mình cắt một cái điểm mấu chốt. Sư phụ, ta nhất định sẽ đánh bại cái kia giải kỳ ba. Vương Diệp mỉm cười. Nhưng ta sẽ không hiện tại liền giết chết hắn. Ta sẽ chờ đến hắn 18 tuổi. Có lẽ lại chờ mấy năm cũng có thể. Văn Địch nhướng mày. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Vương Diệp không quản Văn Địch sư phụ cùng Mộc Mộc sẽ nghĩ như thế nào hắn. Đây là nhất chân thật hắn, Lôi Mộc. Văn Địch sư phụ, còn có hắn cô. Ở trong lòng hắn là tuyệt đối không thể chạm vào tam phiến nghịch lân, xa ra người. Xét phu thê. Còn có bọn họ bảo bối tiểu nhi tử thát chơ dám như vậy đối đãi hắn Mộc Mộc. Liền tính Lôi Mộc chính miệng nói với hắn hắn tha thứ kia người một nhà. Hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua kia người nhà. Thát chơ không phải đặc biệt để ý chính mình tư chất cùng thân thể khỏe mạnh sao? Hắn không phải đặc biệt thích rời đi người khác thứ tốt đến chính mình trên người sao? Hắn cũng sẽ không làm khác. Nhiều lắm chính là gậy ông đập lưng ông, Lôi Mộc thần sắc phức tạp. Tiểu Diệp tử, thát chơ là chuyện của ta. Ngươi không cần, Mộc Mộc, ta cho rằng ngươi ân oán chính là ta ân oán. Người khác khi dễ ngươi, chính là khi dễ ta. Vẫn là ngươi cảm thấy nếu có người khinh nhục ta, ngươi sẽ chỉ ở một bên nhìn, làm ta chính mình giải quyết. Lôi Mộc vừa muốn nói cái gì, Vương Diệp tay vừa nhấc, che lại hắn miệng. Cướp nói, huống chi ta không chỉ là vì ngươi, ta cũng là vì ta chính mình. Sư phụ là của ta, ta như thế nào có thể làm như vậy một cái tiểu nhân cha đi nhúng chàm ta Văn Địch sư phụ. Văn Địch lão đại nhấc chân liền đạp tiểu hài tử ghế một chân. Đừng loạn dùng từ, Vương Diệp hắc hắc cười. Mông hoạt động ghế dựa phát ra kẽo kẻ thanh, hảo nam nhi liền phải ngồi có ngồi tướng. Đừng ngồi đến cùng lưu manh giống nhau. Văn Địch lại đá ghế một chút, Vương Diệp mâu thuẫn tâm cùng nhau, thuận thế đảo vào Lôi Mộc trong lòng ngực, còn lẩm nhẩm oán giận. Mộc Mộc, ngươi xem ta sư phụ, phía trước còn đối ta ôn tồn mềm giọng, hiện tại biết ta cái này đồ đệ khẳng định chạy không thoát. Liền bắt đầu bại lộ hắn tàn nhẫn nghiêm khắc một mặt. Ngươi cũng không biết, đời trước hắn quản ta quản được nhiều nghiêm, còn động bất động liền trừng phạt ta. Phạt đến ta thật nhiều thứ đều tưởng phán xuất sư môn, ngươi nói cái gì? Văn Địch sâu kín hỏi, Vương Diệp đầu vừa chuyển, trực tiếp đem chính mình vùi đầu tiến Lôi Mộc trong lòng ngực. Hắn túng, Lôi Mộc nhạc, xa xa kia lông xù xù đầu nhỏ, Văn Địch nhẹ mắng một tiếng. Nhãi danh, Càn Minh phó hiệu trưởng rốt cuộc chờ đến Văn Địch từ Lôi Mộc cùng Vương Diệp phòng nghỉ ra. Tới, Văn Địch giáo thụ. Càn phó hiệu trưởng ngăn cản Văn Địch đường đi, Văn Địch đối Càn phó hiệu trưởng gật đầu, mỉm cười, đã lâu không thấy, lần này vẫn tinh mang đội người là ngươi. Càn phó hiệu trưởng sụ mặt, đặc việc công xử theo phép công mà nói, đúng vậy, chính là ta, thật cao hứng nhìn đến Văn giáo thụ có thể đến ta giáo lâm thời đóng quân điểm. Vừa rồi bản nhân có chút việc muốn vội, sơ với tiếp đãi. Còn thỉnh Văn giáo thụ chớ trách, Văn Địch không thèm để ý mà cười. Không có việc gì, ngươi vội ngươi, Ta chính là đến xem ta đồ đệ, từ từ. Như thế nào liền thành ngươi đồ đệ? Ngươi phía trước ở bên ngoài không phải còn không thừa nhận sao? Can phó hiệu trưởng là thật giật mình. Cho nên hắn giật mình bộ dáng hoàn toàn không cần ngụy trang. Lời khách sáo cũng ném tới một bên. Nói thẳng, văn giáo thụ đệ tử như thế nào sẽ ở chúng ta trường học? Ngài có phải hay không chạy sai địa phương? Văn Địch gợi lên khóe môi. Có hay không chạy sai địa phương? Người ta trong lòng biết rõ ràng. Hảo, Càn Minh, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Mặt ngoài dối trá lời nói. Chúng ta cũng liền không cần phải nói. Ta còn có chút việc. Đi trước, chờ ta bắt tay đầu việc vặt vãnh xử lý xong. Ta lại đến xem ta đồ đệ. Hảo hảo đại hắn. Không cần khắc nghiệt hắn Nga, khắc nghiệt cái giám. Đó là chúng ta trường học học sinh. Càn phó hiệu trưởng rít gào, Văn Địch. Ân, ta biết, ngươi không cần luôn mãi cùng ta thanh minh điểm này. Hẹn gặp lại, Văn Địch. Ngươi nếu biết Vương Diệp là ta giáo học sinh, ngươi cũng nên minh bạch có một số việc không thể quá giới. Về sau ở không có chính thức mời hạ, hy vọng văn giáo thụ sẽ không tái xuất hiện ở ta giáo lâm thời đóng quân điểm. Nếu khiến cho người thủ hộ hiểu lầm, hậu quả liền thình tự phụ. Càn phó hiệu trưởng lạnh lùng nói, Văn Địch không đáp lời. Vẫy vẫy tay tiêu sái mà đi. Tiện nghi hắn chiếm, làm người ta nói hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Càn phó hiệu trưởng. Mẹ nó không thể nhịn được nữa. Ngươi lợi hại liền ghê gớm sao? Thế nhưng thọc gậy bánh xe đào đến nhà ta tới. Còn có cái kia nhãi danh đâu? Hắn là bại lộ nhiều ít, thế nhưng mới hai cái giờ không đến công phu liền đem Văn Địch cái kia cao ngạo ra hòa cấp bắt lấy. Can phó hiệu trưởng cũng không biết chính mình là nên sinh khí hảo, hay là nên vì nhà mình học sinh kiêu ngạo hảo, mặc kệ như thế nào. Hắn đều đến tìm cái kia nhãi danh nói chuyện, Vương Diệp đối mặt tìm tới môn phó hiệu trưởng đại nhân. Đặc biệt bình tĩnh, Nga. Đúng vậy, ta đã bái Văn Địch sư phụ vì sư phụ. Hắn cũng đồng ý, hiện tại liền kém một đạo thủ tục, cái gì thủ tục? Can phó hiệu trưởng nói cho chính mình ngàn vạn đừng nóng giận. Nhất định phải đối tiểu hài tử ôn nhu ôn hòa ấm áp ôn nhu hiền từ vô cùng, Vương Diệp ngẩng đầu lên. Đối với phó hiệu trưởng, hàm hậu cười. Đương nhiên là đem Văn Địch sư phụ câu đến chúng ta trường học thủ tục A, Can phó hiệu trưởng. Ân, ân, hảo hài tử, có chí khí. Đây mới là chúng ta vẫn tinh cục cưng nên có phong thái. Can phó hiệu trưởng siêu cấp vui mừng. Liên tục vỗ nhẹ cục cưng bả vai. Xem Vương Tiểu Diệp ánh mắt liền cùng xem thân nhi tử giống nhau. Vương Tiểu Diệp đồng học. Tới, cùng ta nói nói ngươi có cái gì kế hoạch. Có cần hay không trường học phối hợp ngươi a? Can phó hiệu trưởng hiện tại thanh âm thật là phải có nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu, muốn. A. Ta tính toán tham gia chế dược chuyên nghiệp khiêu chiến tái, hảo. Không thành vấn đề, Can phó hiệu trưởng mới vừa đáp ứng. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Từ từ, ta nhớ rõ người báo ba cái chuyên nghiệp đại bỉ phân biệt là quyển trục. Ngự trùng cùng nuôi trồng. Đúng hay không? Đúng vậy, mà ngươi trừ bỏ này ba cái chuyên nghiệp đại bỉ. Hiện tại ngươi còn nói cho ta. Ngươi còn muốn đi khiêu chiến chế dược chuyên nghiệp đệ nhất danh. Đối, không ngừng khiêu chiến đệ nhất danh, còn sẽ tiếp thu Văn Địch giáo thụ khảo nghiệm. Vương Tiểu Diệp nhưng thành thật địa đạo, Càn phó, hiệu trưởng, ngoặc kép, ta biết ngươi sẽ luyện chế dược tề. Lần trước ngươi ở trường học còn đánh bại ma dược học viện năm nhất một cái có thể luyện chế tam. Cấp dược tề tiểu thiên tài, ân, không sai, đó chính là ta, nhưng ngươi phải biết rằng, luyện dược chuyên nghiệp đại bỉ đệ nhất danh. Rất có thể chính là cái kia thát chơ. Nghe nói hắn luyện chế tư cấp dược tề xác suất thành công rất cao, Nga. Ta cũng không kém a, Vương Tiểu Diệp đĩnh đạc mà vỗ ngực. Phó hiệu trưởng, ngài liền tin tưởng ta đi. Tiểu nhân bảo đảm sẽ không cấp trường học mất mặt, Càn phó hiệu trưởng. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bốn môn a, ngươi đây là muốn điên a, nhưng Càn phó hiệu trưởng nhìn Vương Tiểu Diệp đôi mắt. Nói cái gì đều cũng không nói ra được, hắn bỗng nhiên cảm thấy. Có lẽ đứa nhỏ này thật sự có thể làm được. Hắn có thể bốn môn đều chiếu cố. Nói không chừng cũng thật sự có thể đem cái kia văn địch cấp câu đến bọn họ trường học tới, nếu đứa nhỏ này thật làm được. Can phó hiệu trưởng yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Việc này quá lớn. Hắn có điểm đâu không được, không nói Vương Tiểu Diệp bại lộ hắn siêu tuyệt thiên phú. Mặt khác trường học sẽ thấy thế nào đứa nhỏ này? Là tưởng trước tiên tiêu diệt hắn? Vẫn là tưởng câu đi hắn? Quang chỉ là cái kia văn địch có khả năng bị tiểu gia hòa câu đến bọn họ trường học tới chuyện này. Lấy hắn danh vọng cùng thực lực, tuyệt đối đâu không được, song Nguyệt trường học tuyệt đối sẽ bạo, đến kêu hiệu trưởng. Hết chương.